Đế quốc bại gia tử. Chương 914, Chí khôn thành quả. Góc truyện audio.com. Từ toàn bộ trong quân tuyển chọn ra tối ưu người ngàn nhân xâm cùng võ so. Đây là rất bình thường. Giống như Vương Khang cũng là chọn tinh nhuệ nhất đặc chiến doanh. Nhưng xem Tiêu Lương Bình như vậy, trực tiếp từ toàn quân tuyển chọn, thật ra thì không hề gặp được liền tốt bao nhiêu. Quân dũng sĩ là một chi mới thành lập quân đội. Bản lãnh cũng chưa có quá tốt ma hợp. Mà đây dạng lại trải qua chọn. Ngắn thời gian ngắn, căn bản cũng không mới có thể có rất tốt phối hợp. Coi như là như vậy tuyển chọn. Quân dũng sĩ binh lực tư chất. Vậy cùng hắn đặc chiến doanh binh lính chênh lệch rất nhiều. Tiêu Lương Bình cũng là mang binh xuất thân. Không thể nào không rõ ràng đạo lý này. Vậy hắn tại sao còn muốn như vậy? Tạm thời cũng không có đầu mối. Vương Khang cũng chỉ lười suy nghĩ. Chỉ cần mình bên này chuẩn bị xong. Vậy thì không có vấn đề. Thời gian cấp bách, Vương Khang cũng không có lãng phí. Bắt chặt thời gian đem nhân sâm so với sĩ triệu tập. Chuẩn bị bắt đầu giáo sư huấn luyện trận pháp. Chung quanh đã hoàn toàn giới nghiêm. Đây là cơ mật chuyện. Ngay tại chú đóng trong doanh trại lòng một phiến đất trống. Ngàn danh sĩ chốt đã tập hợp ở chỗ này. Đặc chiến doanh thành lập ban đầu. Chính là từ toàn quân chọn rút ra tinh nhuệ sĩ. Bọn họ người người đều là trẻ tuổi cường tráng. Đã trải qua sa trường. Hơn nữa còn cũng có nhất định võ đạo. Thân thủ được. Thân thể tố chất cực mạnh. Cũng có thể một người đối phó nhiều người. Lúc trước trong chiến sự, đặc chiến doanh đi sâu vào phía sau địch, phối hợp lẫn nhau ăn ý, nhiều lần xây đủ công. Ở huấn luyện thường ngày bên trong, bọn họ huấn luyện khoa, cũng là Vương Khang đặc biệt lập ra, mỗi ngày còn muốn tu tập võ đạo. Dựa theo Vương Khang tưởng tượng, là phải đem đặc chiến doanh chế tạo thành một chi bộ đội đặc chủng. Nhìn dưới đài ngàn nhân sĩ binh. Xếp thành ngay ngắn đội ngũ. Người người đứng tiêu chuẩn tư thế quân đội. Ở thời đại này, có thể huấn luyện được như vậy một chi quân đội. Vương Khang vậy có rất lớn cảm giác thành tựu. Tiêu Loan quá xem nhẹ Vương Khang. Hoặc là nói người ngoài cũng đều xem nhẹ Bình Tây Quân. Ở trong mắt của bọn họ, Bình Tây Quân chỗ lợi hại là ở chỗ có nhiều người hồ kỵ binh, tốt đẹp chiến mã. Siêu cường cơ động tính mới có thể ở trên chiến trường không chỗ nào bất lợi. Nhưng lại bỏ quên một sự thật, Bình Tây Quân thực lực tổng hợp, binh lính tư chất cũng là siêu cường. Quảng cáo vì chi quân đội này, Vương Khang kết hợp cổ kim lập ra kế hoạch huấn luyện, không biết xuống bao nhiêu tâm huyết. Đây cũng là tại sao hắn không buông tay cơ hội. Cho tới nay, Vương Khang xuất lĩnh Bình Tây Quân Nam chinh Bắc chiến. Nhưng ở Triệu Quốc bên trong, Trần Chính có gặp qua. Cũng biết rõ Bình Tây Quân thật ra thì cũng không có. Lần này, thì phải để cho bọn họ là rung động. Làm nhìn chăm chú, bất kể là cái gì quy tắc, bất kể là cái gì đối thủ. Ở Trần Chính thực lực trước mặt, cũng không có chút nào chỗ dùng. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang hướng về phía dưới binh lính mở miệng nói. Chắc hẳn các người cũng biết. Chúng ta Bình Tây Quân sắp muốn cùng quân dũng sĩ tới một tràng so trận diễn võ. Mà các ngươi đem đại biểu chúng ta toàn thể Bình Tây Quân ra chiến. Nghe được này, phía dưới người tất cả mọi người vẻ mặt phấn chấn. Đại biểu toàn quân xuất chiến. Đây là một loại cực lớn vinh dự. Chính thức tỷ võ là ở 5 ngày sau. Ở nơi này 5 ngày ta cũng sẽ ở lại chỗ này, đối với các ngươi tiến hành đặc huấn dạy dỗ. Ta hy vọng các ngươi có thể lên tinh thần, phối hợp lẫn nhau, chung nhau thắng được tràng thắng lợi này. Trình Tề thanh âm ở doanh trại bên trong vang khắp. Được, đi nhận vũ khí của các ngươi khôi giáp. Rất nhanh mọi người cũng xếp thành đội ngũ. Ai cái đi bên cạnh quan quân nhu bên kia nhận. Lần này so trận diễn võ coi là làm là một tràng diễn tập. Cho nên các ngươi vũ khí trang bị. đều là giống nhau. Khôi giáp chỉ là thông thường chế kiểu khôi giáp. Vương Khang giải thích, sử dụng vũ khí, đều là giống nhau cách thức bằng gỗ. Tỉ thí lúc đó, vũ khí tột đỉnh sẽ đồ trắng. Làm vũ khí đâm trúng thân thể đối phương trên, sẽ lưu lại bạch ấn. Lấy này tới phán định thương vong. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi phải, nhất định phải đánh trúng phe địch chỗ hiểm, mới có thể coi là làm là hữu hiệu công kích. Vương Khang là bọn họ giảng giải quy tắc. Loại tỉ thí này, nói rõ liền là một loại diễn tập. Nếu là diễn tập, đương nhiên là không thể chân ướt chân ráo làm. Nếu không vậy thì được chân chính chém giết. Vậy bởi vì làm cái này, liền đưa đến có rất nhiều mơ hồ dự tính. Đây là không có biện pháp. Đơn thuần phán định thương vong liền rất mơ hồ. Nói thí dụ như vũ khí của ngươi đâm trúng đối phương cánh tay. Ở chân chính trong tỉ thí, có thể vì vậy mà làm cho kẻ địch bị thương chiến lực yếu bớt. Nhưng ở loại trường hợp này, liền tương đối mơ hồ. Chân chính phán định là công đánh chỗ hiểm, bụng, đầu các loại. Như vậy thì sẽ càng thêm rõ ràng. Trực tiếp đào thải ra khỏi cục, làm cho đối phương giảm nhân số một người. Bình thường tương tự so trận diễn võ, là lẫn nhau đoạt quân kỳ. Hơn nữa vượt trội hai bên tướng lãnh ở trận pháp mưu kế lên vận dụng. Lần này quy tắc là nhất định phải cầm phe địch người. Toàn bộ sàng lọc, mới tính là chiến thắng. Một điểm này nhất định phải nói rõ. Ở nơi này loại quy tắc dưới, có thể đối với trận pháp vận dụng có hạn. Đây cũng là bọn họ cho rằng Vương Khang chưa đủ địa phương. Nhưng Vương Khang nhưng vì thế đặc biệt thiết kế cách đối phó. Hắn phải dùng chính là trận pháp. Hơn nữa lấy tên là tạp trận. Bởi vì loại trận pháp này là Vương Khang dung hợp nhiều loại trận pháp tiến hành tự nghĩ ra. Hắn hạch tâm chính là bốn chữ. Hóa linh là đúng. Lấy ngũ làm đơn vị. Mỗi một ngũ tạo thành trận nhỏ. Hai ngũ chắp tay, mỗi một thập lần nữa tổ trận, lấy loại này đẩy, trăm người thành trận, ngàn người thành trận, thông qua trận này, đem tất cả người liên tiếp trở thành một cái toàn thể. Đang lúc đối địch, có thể căn bản địch nhân thế công, tùy thời biến đổi trận hình linh hoạt nhiều thay đổi, công thủ kết hợp, công bên trong có thủ, trong thủ có công, nhìn như phân tán. Nhưng vô luận phe địch như thế nào công kích, đối mặt đều là một cái chỉnh thể. Người cá thể lực lượng mạnh mẽ đi nữa, có thể thắng một người, có thể thắng ba người, có thể thắng 10 người, nhưng có thể thắng 100 người sao? Quảng cáo, không thể nào, đây chính là trận này tinh túy, cũng là Vương Khang chế thắng pháp bảo. Nhắc tới đơn giản, nhưng thực hành rất khó. Điều này cần binh lính tới giữa nhất định phải có mật thiết phối hợp và ăn ý, vì vậy, Vương Khang đơn độc chọn một doanh. Bọn họ trong ngày thường chung một chỗ tác chiến. Lúc dài sau đó, tự nhiên làm theo sẽ tạo thành một loại ăn ý. Có thể một cái ánh mắt, liền sẽ rõ ràng đối phương tâm ý, đây là một cái cơ sở. Đồng thời, vì tốt hơn thi hành, Vương Khang lại thiết chí khẩu lệnh. Ngũ trưởng chỉ huy 5 người, thập trưởng chỉ huy 10 người, lấy loại này đẩy, nối liền thành một thể. Tiếp theo, do Vương Khang tự mình hướng dẫn, tiến vào huấn luyện trong đó, vì có thể trực tiếp hơn liền làm dễ dàng học biết. Vương Khang còn đặc biệt đồng bộ liền tương ứng bản vẽ. Tiêu minh chỗ đứng, tình huống gì nên làm sao biến đổi các loại. Như vậy còn có giúp cho các binh lính hiểu, lý luận kết hợp thực tế, huấn luyện hiệu quả dĩ nhiên rất là rõ rệt. Vì chàng này tỉ võ, Vương Khang lật xem trong đầu rất nhiều liên quan tới chiến trận tàng thư. Cái thời đại này có, cái thời đại này không có. Lấy tinh hoa, đi hắn bã rượu, kết hợp kinh nghiệm thực chiến biên chế. Thà nói là hai quân tới giữa tỉ đấu. Còn không bằng nói là Vương Khang vận dụng mình trí khôn thành quả. Tới cùng hắn tiến hành tỉ thí. mà ở Vương Khang bên này đưa vào khẩn trương huấn luyện trong đó. Ở quân dũng sĩ, Tiêu Lương Bình bên kia tuyển chọn cũng là rốt cuộc hoàn thành. Còn Victor Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.